Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, Lão Tăng. Đợi Ikkyo bọn hắn đi vào tầng cao nhất thời điểm, chỉ thấy một cái râu bạc Lão Tăng người, khoanh chân ngồi, có chút mở mắt, thần sắc bình thản nhìn xem Ikkyo bọn hắn, mà tại Lão Tăng người về sau. Còn có một cái trung niên tăng nhân, chính một mặt căm tức nhìn Ikkyo bọn hắn, còn xin thí chủ rời đi, thí chủ đánh ngất xỉu chuyện của bọn hắn, cũng ở đây bỏ qua liền có thể. Lão tăng người một mặt bình thản nói xong, Samatha nghe xong, kinh ngạc nhìn xem Ikkyo cùng Lily, làm sao cũng không nghĩ ra, Ikkyo bọn hắn lúc nào đánh ngất xỉu người, mà Ikkyo đâu? Nhếch miệng lên, tò mò nhìn lão tăng nhân đạo, ta rất hiếu kỳ đâu. Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là làm sao mà biết được? Lão tăng người nhìn xem Ikkyo thật lâu, mới chậm rãi nói ra, thí chủ, ngươi lệ khí quá nặng, dạng này không tốt. Ngươi thật đúng là có ý tứ. Lệ khí, bao nhiêu năm trước nghe qua thuyết pháp. Ha ha ha. Ikkyo lắc đầu cười nhẹ. Đúng vậy a, lần này tại Ikkyo đi vào cái thế giới này lúc, liền rốt cuộc chưa từng nghe qua. Cũng chỉ là ở kiếp trước trong tiểu thuyết nhìn thấy. Vẫn là loại kia tu tiên hình. Lily ngược lại là nghiêng đầu nhìn một chút Ikkyo. Trong ánh mắt lần nữa để lộ ra hỏi thăm. Ikkyo khẽ lắc đầu, ra hiệu không nên động thủ. Thật sự là Ikkyo đối cái này tăng nhân thật tò mò. Muốn nhìn một chút cái này tăng nhân, phải chăng có cái gì đặc thù bản sự, tỉ như siêu năng lực một loại, có thể được biết phía dưới chuyện phát sinh. Thí chủ, dạng này thật không tốt, không bằng, thí chủ theo lão nạp tu hành một lần, hóa giải chút lệ khí, tĩnh tâm một lần, thể ngộ một lần nhân sinh. Trong đời không chỉ là có chiếm được, cũng có sai lầm đi. Thí chủ cũng có thể học được đem thả xuống. Khi đem thả xuống thời điểm, định có thể nhìn càng xa. Không phải, nếu như mất đi thời điểm, tất nhiên đi đến không đường về a. Lão tăng người như cũ một bộ bình thản khuôn mặt nói xong. Ha ha ha ha ha, người thật đúng là có ý tứ đâu. Ha ha ha. Ikkyo nhếch miệng cười, cười một hồi lâu, mới nói lần nữa, lệ khí, tĩnh tâm, nhân sinh, đạt được, mất đi, đem thả xuống, không đường về, nói xong, Ikkyo liền lắc đầu liên tục, trừng to mắt, nhìn chằm chằm lão tăng người, lần nữa mở miệng nói, người thật hiểu ta, lão tăng người liền bình tĩnh như vậy cùng Ikkyo nhìn nhau. Trung niên tăng nhân từ vừa mới bắt đầu, liền không có mở miệng, một mực căm tức nhìn Ikkyo, bất quá xem đến phần sau, thì là một mặt thần sắc kinh khủng nhìn xem Ikkyo, bất quá, xem ra không phải thân phận chênh lệch, dẫn đến trung niên tăng nhân không nói gì, liền là trung niên tăng nhân là người câm, Lily cũng khẽ mỉm cười, mặc dù có chút không hiểu, bất quá. Xem ra, Ikkyo tựa như là tìm được cái gì tốt chơi. Cái kia Lily cũng liền theo vui vẻ. Tozerfing ngược lại là càng ngày càng hiểu chuyện. Không giống Kamirei tên ngu ngốc kia. Không hiểu được bầu không khí. Tozerfing rất thông minh. Biết lúc nào có thể nói chuyện. Lúc nào không thể nói chuyện. Giống như là lúc này. Liền tuyệt đối không thể quấy rầy Ikkyo. Không phải Ikkyo nhất định sẽ sinh khí, mà ở một bên, Samantha triệt để mộng bức. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Lệ khí là vật gì? Tĩnh tâm, nhân sinh, đạt được, đem thả xuống. Cái quỷ gì a? Tốt a, Samantha giờ khắc này, thật cảm thấy mình học vấn thật thấp, trí thông minh thật thấp, hoàn toàn nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Bất quá, Samantha ngược lại cũng có chút suy đoán. Cái này Ikkyo, nhìn liền không phải cái gì hảo điều. Tăng người thật giống như đang khuyên hắn. mà hắn thế mà không lĩnh tình, thật sự là không biết tốt xấu. Ân, các loại cái kia đại sắc lang làm chuyện xấu, có chứng cứ, chờ sau này nhiệm vụ hoàn thành, nhất định phải đem hắn quan vào ngục giam, để hắn nửa đời sau trong tù vượt qua. Dạng này mới hả giận. Lão tăng người cùng Ikkyo đối mặt một lúc lâu sau, chậm rãi nhắm mắt lại. Ikkyo nhếch miệng nhìn xem lão tăng người, dường như đang chờ đợi lão tăng người đoạn dưới. Thật lâu, lão tăng người chậm rãi mở mắt, chậm rãi nói, thí chủ, dạng này, thật là ngươi muốn. Ikkyo nghe nói, bĩu môi khẽ cười nói, a, chí ít, ta hiện tại là như thế này. Chuyện sau này, ai biết được, có lẽ là ta quân lâm, có lẽ bất quá đất vàng một bồi. Nhưng ta, không oán không hối, dù là tương lai là hồng phấn khô lâu cũng được. Đây cũng là ta muốn, đồng dạng không oán không hối, mà vô dục vô cầu cái gì. Đây không phải là ta, là cái người chết thôi. Nói tóm lại, liền là đạo khác biệt thôi. Trong mắt của ta, như người loại này đắc đạo cao tăng, cùng người chết không có hai loại. Lão tăng người nghe nói, vẫn như cũ là một bộ mặt đơ biểu lộ nhìn xem Ikkyo. Bất quá nhãn thần bên trong còn lộ ra có chút ít ngạc nhiên. Trung niên tăng nhân cũng nghe đến, dù cho phẫn nộ, vừa khiếp sợ, lại là hoảng sợ, mà Lily tại Ikkyo sau lưng, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem. Yamaha vậy mà không biết nói cái gì, hoàn toàn không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại a. Cái này quan nhị đại Ikkyo, thế nào thấy vẫn rất có học vấn. Cùng lão tăng người nói chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Chẳng lẽ là đang diễn trò? Chẳng lẽ là đang dùng nhãn thần giao lưu đi ra? Như vậy, là ngươi nói, vẫn là ta tìm? Không đợi lão tăng người mở miệng lần nữa, Ikkyo liền nhếch miệng cười nói, thí chủ, ngươi đã nhìn thấu, nhưng vì sao không thể thả hả? Lão tăng người thì là mang theo một chút nghi hoặc hỏi, cũng là sửa lại cho tới nay mặt đơ. Ha ha, ta không phải đã nói rồi sao? Đạo khác biệt a, lại hoặc là nói, trang tử không phải cá làm sao biết cá chi nhạc? Ikkyo lắc đầu cười khẽ, đạo khác biệt. Đạo khác biệt, thì ra là thế, lão nạp minh bạch, lão tăng người gật đầu ứng với. Như vậy, đáp án của ngươi đâu? Ikkyo nghiêng đầu nhìn xem lão tăng người. Lão tăng người nghe vậy nhắm mắt lại, dường như đang suy tư, mà trung niên tăng nhân như cũ đang sợ hãi bên trong, nhưng cũng mang theo một tia không rõ. Thật lâu, ngay tại Ikkyo sắp không kiên nhẫn thời điểm, ai, lão tăng người thở dài một tiếng truyền ra, sau đó từ từ mở mắt nói ra, lão nạp biết. Sau đó, lão tăng người đứng dậy, hướng phía thông tâm trụ đi đến. Ikkyo nghiêng người nhường đường, ngược lại cũng tò mò nhìn lão tăng người. Lily cùng Samantha cũng đồng dạng tò mò nhìn lão tăng người. Lão tăng người đang đến gần thông tâm trụ thời điểm, liền vươn tay đè xuống thông tâm trụ. Sau đó, thông tâm trụ chậm rãi dừng lại. Còn tại lão tăng người đưa tay ấn về phía địa phương, mở ra cái khối vuông nhỏ không gian. Trụ trì, không thể. Trung niên tăng nhân lập tức nhảy lên kích động hô. Giới niệm, đây là kiếp, cũng là kết. Lão tăng người quay đầu đối cái kia giới niệm lắc đầu nói ra. Trung niên tăng nhân cắn môi một cái, cuối cùng không nói gì, lần nữa khoanh chân ngồi xuống, mà lão tăng người lần nữa quay đầu, đưa tay tại không gian kia bên trong móc ra một cái cây nhỏ rễ. Sau đó đi 44 hướng Ikkyo, đưa tới, mà cái kia thông tâm trụ, lần nữa khôi phục hình dáng cũ, chỉ là không còn có lắc lư. Ikkyo Kiyomi tiếp nhận, tò mò nhìn trong tay cây nhỏ rễ, bởi vì cái kia cây nhỏ rễ còn đang không ngừng vặn vẹo lên, lung lay. Hệ thống, quét hình, keng, đặc thù cỏ cây bản nguyên, có thể hấp thu, càng nhiều hiệu quả. Còn xin chủ ký sinh tự hành thăm dò. Ikiyo nhếch nhếch miệng, thật đúng là kỳ quái. Cái này cái quỷ gì a? Lại là tự hành thăm dò. Đây là từ Sprout Tower thành lập trước đó, liền nhiều đời trông coi xuống. Lão tăng người chậm rãi mở miệng nói ra, trong giọng nói giống như là có chút không bỏ. A, ta đã biết, ta sẽ hào hào sử dụng. Ikiyo gật đầu nói, mặc dù đạo khác biệt, nhưng mong rằng thí chủ ghi nhớ, đem thả xuống, cũng có thể nhìn càng xa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.